Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 955, uy nghiêm. Một hồi lâu, nàng mới hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra: "Các vị nương nương một tấm chân tình, ta đương nhiên biết rõ, chỉ là hoàng thượng hiện tại cần tĩnh dưỡng, cần lưu thông không khí, nhiều người như vậy vây ở chỗ này, đối với hoàng thượng cũng không tốt, ngược lại có thể sẽ để cho hoàng thượng tăng thêm bệnh tình." Thanh cô nương nói có đạo lý. Hoàng hậu nhìn Mông Quý phi còn muốn nói điều gì, lập tức lên tiếng chặn đường tại nàng trước đó, thấp giọng nói ra: "Thanh cô nương là đại phu, nàng biết rõ làm sao dạng đối với hoàng thượng mới là tốt nhất. Bản cung nhìn tất cả mọi người vây ở chỗ này, cũng không phải là một sự tình, tất cả giải tán đi, chờ hoàng thượng tỉnh lại, mọi người lại đến vấn an là được." Nàng vừa nói, nhìn Mông Quý phi một chút. "Mông Quý phi, mời đi." Mông Quý phi gắt gao nhìn xem nàng. Hoàng hậu bị cái nhìn kia nhìn lại có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, trên mặt lần thứ hai chất lên ý cười đến. Thái hậu thấy thế, cũng đi theo gật gật đầu. "Hoàng hậu nói đến đúng, tất cả giải tán đi." Mông Quý phi lúc này mới có chút tâm không cam tình không nguyện hướng về phía Thái hậu hành lễ, quay người rời đi. Đám người thấy thế, cũng nhao nhao phúc thân cáo lui. Tẩm điện bên trong, lập tức đi thôi sạch sẽ. Ngọc Thanh Lạc đều cảm thấy cái này tẩm điện bên trong không khí trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Bên kia Dạ Tu Độc đã cùng Miêu Thiên Thu nói chuyện hồi lâu, lúc này mới tới, hướng Thái hậu mời an. Thái hậu khẽ gật đầu, thái độ đồng dạng, còn không sánh bằng một bên Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, nàng biết rõ Thái hậu không thích Mông Quý phi, ngay tiếp theo cũng không thích Dạ Tu Độc. Bất quá nàng có thể cho phép Dạ Tu Độc tại hoàng thượng tẩm điện bên trong, kỳ thật cũng coi là đối với hắn một loại tín nhiệm a. Người cũng không cần cầu quá nhiều, người ta Thái hậu ủng hộ thế nhưng là hoàng hậu cùng thái tử. Tin tưởng Dạ Tu Độc đã rất tốt. "Phụ hoàng thế nào?" Dạ Tu Độc lúc này mới lôi kéo Ngọc Thanh Lạc đến một bên, thấp giọng hỏi. Ngọc Thanh Lạc cười nói: "Tổn thương không sâu, chỉ là thân thể của hắn nội tình kém, mới có thể một mực hôn mê bất tỉnh. Hảo hảo điều dưỡng, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng." Nàng nói xong, rõ ràng cảm giác được Dạ Tu Độc thở dài một hơi, liền níu lấy cánh tay nàng, lực đạo đều tùng không ít. "Miêu công công nói thế nào?" Dạ Tu Độc mi tâm nhẹ nhàng vặn một cái, chậm rãi lắc đầu, nói: "Cùng cái kia nội thị nói một dạng, cái kia Miêu công công có hay không nói thích khách kia dung mạo ra sao?" Dạ Tu Độc lắc đầu, lúc ấy chàng diện có chút hỗn loạn, Miêu công công chỉ lo đi xem hoàng thượng cùng người áo đen, nhưng lại không để ý đến thái giám trang phục thích khách, nhất thời không chú ý nhìn. "Ta quay đầu đi hỏi một chút những thị vệ kia, luôn có người thấy rõ ràng người kia tướng mạo." "Ân." Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. "Bên này giao cho ngươi, ta rất nhanh liền trở về. Nếu biết hoàng thượng không có việc gì, việc cấp bách chính là lập tức tìm tới thích khách, miễn cho một lần không thành công, còn có lần nữa." Dạ Tu Độc rất nhanh rời đi. Ngọc Thanh Lạc một lần nữa trở lại nội thất. Thái hậu vẫn như cũ ngồi ở hoàng đế mép giường, thần sắc mệt mỏi. Nguyên bản chen lấn tràn đầy thái y cũng toàn bộ bị nàng đuổi ra ngoài. Nghe được tiếng bước chân, Thái hậu lúc này mới quay đầu, thanh âm thả nhẹ, nói: "Xong rồi." Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, mới chậm rãi gật đầu. "Ân, ai ra đã phân phó cấm vệ quân đối với việc này tiến hành tra rõ." Thái hậu ánh mắt một lần nữa rơi vào hoàng đế trên người, trong thanh âm có chút bi thương. "Chỉ là ai ra lâu không hỏi sự thật, có một số việc cũng không rõ ràng. Ai ra sẽ phân phó tất cả mọi người phối hợp tu vương ra. Việc này, còn muốn hắn vất vả một chút." Ngọc Thanh Lạc đứng ở sau lưng nàng, hơi kinh ngạc. Ai ra mặc dù không thích hắn, khốn khổ nhà cũng biết, hoàng đế xảy ra chuyện, tất cả hoàng tử bên trong, chỉ có hắn khẩn trương nhất lo lắng. là tận tâm tận lực nhất. Thái hậu phảng phất tại nói chuyện cùng nàng, lại phảng phất lầm bầm lầu bầu. Nếu hắn không phải Mông Quý Phi nhi tử, ai ra cũng sẽ không đối với hắn dạng này bài xích. Ngọc Thanh Lạc trong lòng lộp bộp một lần, có chút kinh dị, thái hậu đây là muốn cùng nàng nói thật lòng tiết tấu sao? Thế mà rõ ràng nói cho hắn biết, nàng không thích Dạ Tu Độc nguyên nhân chính là Mông Quý Phi nhân tố. Nàng không muốn nghe được hay không? Ai ra nghe nói, Lan Thịnh tại Tu Vương Phủ. Ngọc Thanh Lạc lặng yên, thấp giọng đáp, đúng. Thái hậu nở nụ cười, nam nam tiểu gia hỏa kia, nhất là nhu thuận thân mật, thái tử bị phế, tất cả mọi người tránh chi e sợ cho không kịp, hoặc là bỏ đá xuống giếng, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, cũng chỉ có các ngươi, còn nhớ Lan Thịnh có thể hay không bị khi dễ, Lan Thịnh là cầu nhân đến nhân, nếu không phải hắn chân tâm thật ý đối đãi nam nam. Nam nam cũng sẽ không đem hắn xem như chi kỹ nhất bằng hữu. Thái hậu nhếch môi, tựa hồ khẽ gật đầu, lại tựa hồ cái gì đều không động, chỉ là chợt trầm mặc lại. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt nhìn, nàng vừa rồi không có nói sai lời nói a? Làm sao trò chuyện hảo hảo, bỗng nhiên liền không nói? Xin nhờ, dạng này nàng tâm tình cũng đi theo bất ổn. Thanh cô nương, gần một khắc đồng hồ thời gian, mới nghe được thái hậu hơi có chút khàn giọng thanh âm. Tương lai nếu là, cũng mời hảo hảo đối đãi Lan Thịnh, cái đứa bé kia rất khổ. Ngọc Thanh là kinh hãi, thái hậu cái kia chưa hết chi ngữ, nàng thế nhưng là rõ ràng. Nói như vậy, nàng cũng là ủng hộ Dạ Tu Độc làm hoàng đế. Không thể nào, có thể nàng không quá ủng hộ a? Ai ra không thể không thừa nhận, đông đảo hoàng tử bên trong, chỉ có Dạ Tu Độc, có cái năng lực kia. Thái hậu đem ánh mắt thu hồi lại, đứng người lên, mặt hướng Ngọc Thanh Lạc, bình tĩnh nhìn xem nàng, một mặt nghiêm túc, thanh cô nương, ai ra muốn ngươi đáp ứng, sau này Dạ Tu Độc, các ngươi sẽ hảo hảo đối đãi Lan Thịnh. Ngọc Thanh Lạc rất là khó xử, khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Thái hậu nương nương, kỳ thật, ta cảm thấy đi, việc này chúng ta đều không làm được chủ. Ngọc Thanh Lạc châm trước nửa ngày, mới do dự dự nói. Nếu không, hỏi trước một chút hoàng thượng ý nghĩa. Hơn nữa ta cảm thấy đi, hoàng thượng chính đang tráng niên. Còn, thanh cô nương, thái hậu cắt ngang nàng mà nói. Ai ra muốn ngươi đáp ứng? Ngọc Thanh Lạc thật muốn quay người rời khỏi được rồi. Này cũng chuyện gì a? Dạ Tu Độc có thể hay không làm hoàng đế vẫn là hai chuyện. Nàng làm sao đáp ứng a? Thở dài một hơi, nàng có chút bất lực. Thái hậu nương nương, ta đáp ứng ngươi chính là, nếu là thật có một ngày như vậy, ta sẽ coi Lan Thịnh là làm con ruột đối đãi. Nghe rõ ràng, trong lời nói của nàng thế nhưng là có tiền đề. Thái hậu nhẹ gật đầu. Ai ra tin tưởng ngươi? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nàng thực sự là thụ sủng nhược kinh, kích động nói không ra lời a. Hoàng đế nhanh lên tỉnh lại đi, nàng thực sự không quen đơn độc cùng thái hậu cùng một chỗ. Hai người không có cộng đồng chủ đề, trò chuyện không đến cùng nhau đi a. Nàng chính âm thầm nghĩ lấy, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đợt ầm ĩ tiếng. Ngọc Thanh Lạc toàn thân run lên, sắc mặt liền sáng lên. Bất kể là ai, lúc này tại bên ngoài chế tạo ra động tĩnh đến, chính là nàng cứu tinh a. Nàng bận bịu hướng về phía thái hậu nói ra, ta đi ra xem một chút, có lẽ lại là cái kia phi tần, người muốn là gặp được, trực tiếp mau cho người ra ngoài là được. Thái hậu hơi không kiên nhẫn nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.